Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Bạch Cốt Nguyên Thần. 2. Cái này Lôi Đình vô nhân vô quả, vô thủy vô chung, không thể gãy hủy, không thể hủy hoại, từ tuyên cổ tới nay trường tồn đến nay, cũng đem vĩnh hằng bất diệt tại hiện tại tương lai. Những kia kiếm khí bị cổ nguyên thần vung lên lưng rộng đại đao chém nát hai đạo. Còn lại đều oanh kích ở cổ nguyên thần trên người. Tiên thiên đại nhật thần quang dương viêm lực lượng. Làm cho cổ nguyên thần cả người đều hóa lửa thiêu đốt. Cửu diệu thần luân kiếm sắc bén kiếm khí. Thì lại nát bấy cổ nguyên thần cốt giáp. Còn có trong cơ thể hắn trong ngoài áo giáp. Càng ở trong khoảnh khắc phá tan cổ nguyên thần hộ thể cương lực cùng khổ luyện bá thể. Chém nhập hắn ngực bụng bên trong. Bạch cốt tướng quân cổ nguyên thần cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Quảng hơn mấy chục trượng. Mãnh đánh vào phía sau xiềng xích trên vách tường. Hắn ngực bụng phun máu. Ngũ tạng lục phủ đều bị kiếm khí oanh thành mảnh vỡ. Nguyên bản đang cùng hắn giao thủ vô thượng huyền tông đại trưởng lão Vũ Trí Thượng. Lại là mắt hiện kinh sắc. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh. Lại hơi làm suy ngẫm sau khi... Dĩ nhiên không tiến ngược lại thụt lùi. Bóng người hướng về đằng sau vút nhanh. Một mực thối lui đến mười mấy trượng ở ngoài. Làm bàng quang. Vũ Trí Thượng đối với Sở Hy Thanh sát ý nồng nặc. Hắn không chỉ rất thù hận người này ở thời chi bí cảnh tàn sát vô thượng huyền tông đệ tử. Đối với cái này vô tướng thần tông nhân tài mới xuất hiện cũng kiêng kỵ cực điểm. Hắn tuyệt không nguyện nhìn thấy thế gian này. Lại xuất hiện một cái huyết nhai đao quân. Hoặc là bá võ vương. Có thể Vũ Trí Thượng càng có thể xem xét thời thế. Biết trước mặt tình huống xuống. Chính mình nên làm như thế nào mới có thể bo giữ mình. Do Sở Hy Thanh một thân cường đại huyết khí đến xem. Thực lực của hắn rõ ràng là bị người dùng bình thiên kiếm tăng lên qua. Ngoại trừ huyết mạch phong ấn ở ngoài. Khắp mọi mặt năng lực đều đạt đến tam phẩm trình độ. Do vừa nãy người này một đòn trọng thương cổ nguyên thần tình huống đến xem. Người này chiến lực đã cực kỳ mạnh mẽ. Đủ để cùng bọn họ những thứ này phong ấn công thể sau nhị phẩm võ tu đối kháng. Huống hồ còn có cái kia hai cái chính đang sử dụng bình thiên kiếm cùng lượng thiên kiếm cao thủ. Sở Hy Thanh trong đội ngũ. Rõ ràng còn có hai cái vô tướng thần tông thánh truyền đệ tử. Đặc biệt là cái kia triển khai bình thiên kiếm người. Có thể đem Sở Hy Thanh thực lực, mạnh mẽ rút bay lên tứ giai. Chuyện này quả thật phát điên. Vũ Trí Thượng hiểu rõ vô tướng thần tông điển cố. Ở hắn trong ký ức, có thể ở tứ phẩm cấp độ làm được điểm này bất quá rất ít mấy người. Mà lại đều là dựa vào bọn họ tông môn thánh khí quân thiên kiếm. Mới có thể có cỡ này thần thông. Mà để cho Vũ Trí Thượng kiêng kỵ. Vẫn là cái kia một thương đâm tử mị lệ cùng thần côn tồn tại. Hắn suy đoán cùng vấn thù y tương tự. Nhận định người này khả năng liền ẩn thân tại vô tướng thần tông đội ngũ này ở trong. Ít nhất là cùng với có quan hệ. Vô tướng thần tông đội ngũ này. Rõ ràng là tàng long ngọa hổ. Cái này nhìn như yếu nhất một đội. Dường như là vấn thù y ở ngoài mạnh nhất. Khi Vũ Trí Thượng lùi tới xa xa xiềng xích vách tường thì mới phát hiện trong sương mù dày đặc. Chiến đấu phần lớn đều đã dẹp loạn. Đại đa số người đều đình chỉ chiến đấu. Lùi tới góc viền nơi. Duy chỉ có Đại Hắc Thiên Nhật Già La. Đang bị một đoàn ánh đao màu xanh truy chém. Ở trong sương chật vật chạy trốn. Lên trời không đường. Nhập đất không cửa. Vũ Trí Thượng trong lòng sinh ra hiểu ra. Lúc này Mục Minh Thu. Mị lệ cùng thần côn ba người đã chết. 10 chi đội ngũ đã đi tới 3 chi. Trận này tranh giết là 10 tiến vào 6. Chỉ cần lại có thêm một nhánh đội ngũ bị loại. Bọn họ liền có thể vào cửa ải tiếp theo. Cái cuối cùng bị loại. Liền không biết là Đại Hắc Thiên Nhật Già La. Vẫn là Bạch Cốt Tướng Quân Cổ Nguyên Thần. Vũ Trí Thượng nhìn qua tầng tầng sương mù dày. Nhìn về phía Sở Hy Thanh phương hướng. Đến nơi này. Hắn kỳ thực đã không cảm ứng được Sở Hy Thanh chân chính vị trí. Chỉ vì người này thân pháp cũng cực kỳ linh động tấn mãnh. Mà lại triển khai một môn quái lạ thần kỳ bí pháp. Để người khó phân biệt phương vị. người này có can đảm hướng về nhị phẩm võ tu chính diện hấn chiến. Tự nhiên là có dựa dẫm, ngoại trừ cái kia tăng cường hắn tu vị bình thiên kiếm ở ngoài. Người này thực lực của tự thân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá một cái địa bảng 3 vị trí đầu trăm cấp bậc nhị phẩm võ tu. Cũng không có như vậy dễ dàng bị đánh đổ. Vũ Trí Thượng biết Sở Hy Thanh dù là thua, cũng không có khả năng lắm sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù người này chết rồi, vô tướng thần tông đội ngũ cũng sẽ không bị loại. Bất quá hắn vẫn là chờ mong Bạch Cốt tướng quân cổ nguyên thần có thể cho Sở Hy Thanh một cái sâu sắc giáo huấn. Vũ Trí Thượng tâm niệm chuyển động thời khắc, cổ nguyên thần lại ở chín đường kiếm khí oanh kích xuống chật vật cực kỳ. Hắn ngực bụng phế phủ bên trong thương thế, trong khoảnh khắc liền khôi phục. Hắn là nhị phẩm hạ cấp độ khổ luyện võ tu. Sinh mệnh lực đã cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Hắn tuy rằng phong ấn chính mình công thể, thân thể thể chất lại vẫn là nhị phẩm cấp độ. Lúc này đừng nói là bị người đánh tan phế phủ trái tim. Chính là thân thể bị người mài nhỏ thành cặn bã cũng có thể nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ có này kiếm ý quấn quanh nấn ná tại trong cơ thể hắn, liền một tia đều trục xuất không ra. Cổ nguyên thần biết Sở Hy Thanh từng trợ Mộc Kiếm Tiên đăng thần. Vì lẽ đó cái này định là Mộc Kiếm Tiên làm vì Sở Hy Thanh lưu lại hộ đạo chí bảo. Kiếm ý này cũng tất nhiên là bắt nguồn từ Mộc Kiếm Tiên. Vì lẽ đó hắn lười phế công phu, trực tiếp lấy chân nguyên đem ngăn cách hoặc là áp chế. Bất quá kia kiếm khí vẫn là kéo dài oanh kích lại đây. Một cái hô hấp bên trong chính là 9-10 kiếm. Tiên thiên đại nhật thần quang nhưng là một cái hô hấp bên trong 12 phát. Còn muốn thêm vào Sở Hy Thanh liên miên không dứt chí mạng ánh đao. Kéo dài đánh xuyên hắn cốt giáp cùng khổ luyện bá thể. Ở trên người hắn chế tạo ra từng cái dọa người vết thương. Trầm tích tại trong cơ thể hắn kiếm ý cũng là càng ngày càng nhiều. Ở cổ nguyên thần toàn thân, ngũ tạng lục phủ bên trong rời sông lấp biển giống như khuấy động. Cổ nguyên thần không chút do dự bắt đầu phản công. Hắn biết tử thủ là không thủ được. Đối diện cái này con hoang tựa hồ có vạn cổ thiên thu chi huyết. Chân nguyên vô cùng vô tận. Tình huống như thế nếu như tiếp tục kéo dài, hắn sớm muộn sẽ bị những thứ này kiếm khí nhẹ nhàng đánh giết. Bất quá Bạch Cốt tướng quân cổ nguyên thần phản công cũng không phải chuyện dễ. Hắn phát hiện mình cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó chậm thước tức là thiên nhai. Sở Hy Thanh cùng hắn cách 7 trượng, liền có thể không nhìn khoảng cách này, trực tiếp lấy trường đao đánh chém đến trên người hắn. Cái kia 9 thanh phi kiếm, cũng là kiếm khí vừa mới phát ra, liền oanh kích đến trước mặt hắn. Liền phảng phất cái này 7 trượng cự ly căn bản liền không tồn tại. Nếu như người này không phải lo lắng cách đến quá xa, sẽ dẫn đến hắn mượn xương mù dày thoát ly thần thức cảm ứng ở ngoài. Thậm chí có thể sẽ cách 50 trượng, thậm chí 100 trượng cùng hắn giao thủ. Cùng với tương ứng chính là, cổ nguyên thần trước mắt cái này 7 trượng, lại phảng phất là 70 trượng, thậm chí là 700 trượng. Hắn bất luận thế nào đều không thể tới gần, không cách nào vượt qua. Vấn đề là cái này thằng nhãi danh, tại sao lại tìm tới hắn? Người này, rõ ràng chính là hướng về phía hắn đến. Cổ nguyên thần tâm niệm điện thiểm đồng thời, bỗng nhiên phát ra một tiếng sấm nổ giống như chấn động hống. Kim cương vô lượng, từ cổ nguyên thần trong cơ thể, bỗng nhiên nổ ra rất nhiều tinh lực. Chung quanh hắn hư không càng ở trong chớp nhoáng này sụp xuống co rút lại. Vô cùng vô tận huyết nguyên lực lượng từ cổ nguyên thần thân thể bên trong nổ tan ra đến. Không chỉ mạnh mẽ đánh nát hư không, cũng đem Sở Hy Thanh vững vàng hấp nhiếp khóa chặt. Cái này nháy mắt, kiếm tàng phong dùng lượng thiên kiếm chế tạo ra khoảng cách. Bị cổ nguyên thần lấy đánh nát hư không man lực mạnh mẽ san bằng. Chết đi cho ta. Cổ nguyên thần ánh mắt đỏ thẫm, hai tay cầm đao, một đao đao thế như vạn cân hướng về Sở Hy Thanh oanh chém qua đi. Hắn lại đem cái kia cửu diệu thần luân kiếm bỏ mặc, không làm bất luận chống cự nào, tùy ý những kia kiếm khí oanh kích thân thể của chính mình. Cổ nguyên thần chỉ toàn lực ứng phó, hướng về Sở Hy Thanh oanh kích. hắn muốn ở Cửu Diệu Thần Luân kiếm giết hắn trước, liền đem Sở Hy Thanh đánh chết. Sở Hy Thanh thì lại mặt không biến sắc, ánh mắt trầm tĩnh, đao trong tay của hắn thế lại lập tức biến hóa, tùy ý ra từng mảng như gương giống như ánh đao. Sở Hy Thanh bắt đầu toàn lực ứng phó, đem cổ nguyên thần chém tới đao lực, từng cái đàn hồi trở lại. Nếu như là ở tiên cung ở ngoài, hắn là tuyệt không có này năng lực, cổ nguyên thần một đao liền có thể đem hắn đánh giết. Nếu như không có kiếm tàng phong bình thiên kiếm, Sở Hy Thanh cũng không chắc chắn chiến thắng. Cổ nguyên thần chém ra 100 đao ở trong, hắn nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 3-5 đao. Bất quá hiện tại, cheng, cheng, cheng, giữa hai người không ngừng phát ra như kim loại nổ vang. Vô số tia lửa đang kéo dài bùng lên, Sở Hy Thanh ngũ quan thất khiếu, dần dần tràn ra máu tươi. Cổ nguyên thần chém ra 10 đao ở trong, hắn chỉ có thể phản xạ đem gần 3 đao. Còn lại đao lực, Sở Hy Thanh chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng mạnh mẽ chống đỡ. Lúc này cơ thể hắn nhiều lần trải qua cường hóa, cường độ thậm chí vượt qua tại rất nhiều tứ phẩm thượng cấp độ thánh truyền võ tu. Nhưng mà ở cổ nguyên thần lực lượng khổng lồ oanh kích xuống, lại vẫn là có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Hắn ngũ tạng lục phủ không ngừng bị đối phương trọng thương. Một thân xương cốt cũng tạp sát sát vang vọng, kéo dài rạn nứt, bất quá Sở Hy Thanh tốc độ khôi phục cũng cực nhanh. Vạn cổ thiên thu chi huyết luôn có thể để cho hắn ở trong khoảnh khắc khôi phục thương thế. Chịu đựng áp lực nặng nề ngược lại là hắn cường đại nhất nguyên thần. Sở Hy Thanh thần niệm mạnh, đã đuổi sát tam phẩm địa bàng, lại bị kiếm tàng phong cường hóa tăng lên qua, lại vẫn là chống không được cổ nguyên thần khí thế kia tràn đầy kim cương võ ý cùng nguyên thần võ ý. Vị này bạch cốt tướng quân hùng vĩ thần niệm, tựa như búa tạ, không ngừng oanh tạp hắn thần niệm ý thức, phải đem hắn nện dẹp, đập nát, đánh giết. Sở Hy Thanh lập tức liền nghĩ đến phương pháp hóa giải. Hắn đem tự thân không thể chịu đựng bộ phận thần niệm xung kích, hướng phát triển uẩn nhưỡng tại Cửu Diệu Thần Luân kiếm bên trong phân hồn. Cửu Diệu Thần Luân kiếm bên trong có Mộc Kiếm Tiên Vĩnh Hằng chân ý, có thể lấy thay hắn chống đối một phần võ ý xung kích. Lúc này bạch cốt tướng quân cổ nguyên thần đã hiểm đao của mình quá chậm. Hắn dứt khoát bỏ đao không cần. Thân thể bành trướng, xương trắng hầu như bao trùm toàn bộ thân thể, phảng phất một con dữ tợn xương trắng cự hổ. Bạch cốt nguyên thần, dần hổ. Hắn bạch cốt nguyên thần đại pháp, có thể lấy nghĩ hóa ra thập nhị nguyên thần thần thú, mượn dùng sức mạnh của bọn họ. Lúc này bạch cốt tướng quân cổ nguyên thần hoàn toàn chính là dựa vào chính mình hai tay ngón. Tay bên trong giò ra đao xương, hướng về Sở Hy Thanh điên cuồng tấn công mãnh đánh. Nhưng là ở song phương ác chiến một khắc thời gian sau khi, hắn liền phát hiện không đúng. Sáu tầng cương lực, khổ luyện bá thể, cái tên nhà ngươi, cổ nguyên thần con ngươi co rút lại, đã phát hiện Sở Hy Thanh tố chất thân thể, thân thể cường độ, còn có cái kia cương lực, xa xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Hắn quyền phong đập tới, chỉ là phá tan cái kia sáu tầng cương lực phải tiêu hao rất nhiều lực lượng. Như vậy tiếp tục kéo dài, ở hắn giết chết Sở Hy Thanh trước, chính mình đầu tiên phải chết ở đối phương trong tay. Huyết nguyên thiên bạo, chết đi cho ta. Cổ nguyên thần trong cơ thể lại lần nữa tuôn ra vô cùng huyết khí. Hắn bỗng nhiên lại đấm ra một quyền, lại đem Sở Hy Thanh trong tay kim phong ngọc lộ đao đánh thành phấn vụn, cũng đem Sở Hy Thanh đánh bay đến 30 trượng ở ngoài. Khi trông thấy Sở Hy Thanh trường đao vỡ vụn, lại bình yên vô sự rơi trên mặt đất, cổ nguyên thần trong mắt hiện ra vẻ thất vọng. Hắn sau đó lại như là một con bị thương cự hổ như thế cung nằm trên mặt đất, trong miệng phát ra kịch liệt thở dốc. Vừa nãy Sở Hy Thanh không chỉ tiếp được hắn bạo phát huyết nguyên, toàn lực ứng phó cú đấm kia, lại đem bốn thành quyền lực phản xạ trở về. Bất diệt kim cương, theo cổ nguyên thần cực chiêu phát động, hắn một thân máu thịt cốt giáp đang nhanh chóng trở lại bình thường. Cổ nguyên thần bản thân thì lại lấy đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh. Ngươi cái này tạp chủng. cổ mỗ ngày xưa cùng ngươi tựa như không thù không oán. Chúng ta Thần Diễm Cung cùng các ngươi Vô Tướng Thần Tông cũng ít có ân oán. Các hạ vì sao càng muốn hướng về phía ta đến, cần phải cùng ta phân sinh tử, đi tìm Vũ Chí Thượng không tốt sao? Tên kia xác thực cũng khá cường, nhưng đối với Sở Hy Thanh tới nói, lại ngược lại là có thể lấy khắc chế đối thủ, dễ dàng hơn đem giết chết. Hết chương.